Về phần các châu quận khác, chỉ có vài gia tộc từ Ung Châu, Dụ Châu vừa mới tới hôm qua. Nam tử áo bảo xanh nhanh chóng trả lời. Liễu Minh nghĩ đến gì đó bèn nhẹ gật đầu, dựa theo thông tin vừa nghe, số lượng tù sĩ tập trung bên trong thành U Nhung lúc này tối đa chỉ là thế lực của một châu quận. Coi như có thêm quân đội do Liễu gia phái tới, vẫn không thể nào so được với lực lượng phản quân của ba châu kia. Bất quá lúc này đây, gia tộc các châu quận lân cận đã bắt đầu liên tục chạy tới thành U Nhung. Hơn nữa đối với phản loạn quy mô lớn như thế này, hoàng triều ở trung tâm nhất định sẽ không khoanh tay ngồi yên. Chỉ cần gắng gượng một đoạn thời gian, tin tưởng tình thế sẽ có biến chuyển tích cực. Ngay tới đây, Liễu Minh không khỏi cảm thấy an tâm hơn. Không biết là thành U Nhung lúc này là do vị tiền bối nào của Liễu gia tọa trấn, hắn chợt nghĩ tới một chuyện, quay đầu hỏi thăm vị trung niên bên cạnh. Sau khi ba châu Lệ Xích Khoát phản loạn, Ma Hoàng đại nhân rất tức giận, vì để mau chóng bình phản loạn, gia chủ Liễu gia chúng ta đã tự mình tọa trấn thành U Nhung, ngoài ra còn có một vị lão tổ thông huyền trấn thủ trong thành, tin tưởng rằng Lý đạo hữu rất nhanh có thể gặp được. Nam tử trung niên áo xanh cười nói. Có gia chủ đích thân tọa trấn thực sự quá tốt, giờ vào khả năng của quý gia chủ, phản loạn lần này chắc hẳn rất nhanh sẽ được bình định. Sau một thoáng bất ngờ, Liễu Minh cười hăng hắc đáp lời. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã tới bên ngoài đại điện, đặt ở trung tâm của thành trì. Sau khi tiến vào đại điện, hai người lại vòng qua mấy đoạn giao lộ, rồi mới đến được một cái đại sảnh nguy nga trắng lệ. Chỉ thấy nơi này vô cùng rộng lớn, trong sảnh có mấy chục cái ghế dựa cỡ lớn, được chia làm hai hàng. Lúc này đây đã có chừng 20-30 người ngồi xuống, mọi người ở đây đều là gia chủ các gia tộc lớn. Hơn nữa còn có tu vi xấp xỉ tu sĩ thiên tượng cảnh, trung hậu kỳ. Lúc này, đám đông trong đại sảnh đang chia thành từng nhóm từ 3 đến 5 người tụ họp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Phần cuối đại sảnh có đặt một chiếc ghế cao hơn những cái khác, có lẽ là ghế chủ tọa. Chỉ có điều là lúc này chiếc ghế không có ai ngồi lên. Liễu Minh cùng nam tử áo bảo xanh vừa tiến vào đại sảnh, liền thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Ồ, Liễu đạo hữu cuối cùng đã đến. Một đại hán có dáng người thô kệch đứng dậy sải bước tới. Lôi đạo hữu. Liễu Minh nhìn qua, trên mặt lộ vẻ tươi cười, cũng gật đầu chào hỏi một cái. Hai nhà Lôi Thanh xưa nay vẫn thường qua lại với nhau. Trăm năm nay Liễu Minh đã từng gặp đại hán thô kệch này mấy lần, sao tỉnh cũng coi như không tệ. Đến đây nào, Liễu đạo hữu, ngươi bình thường vẫn đóng cửa không ra, hôm nay vừa gặp dịp để ta giới thiệu cho ngươi mấy vị hảo hữu. Đại hán thô kệch vừa cười nói vừa lôi kéo Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh như vậy không khỏi cười khổ, tựa như không có cách nào khước từ sự nhiệt tình của đối phương, hén mền áy náy gật đầu rồi cất bước đi theo. Liễu Quân Nham nhìn thấy cảnh này, trong mắt chợt hiện lên một tia quang mang, thế nhưng rất nhanh y bày ra vẻ mặt tươi cười, nhìn sang một đám đông gần đó. Trong lúc đó thì Liễu Minh đi theo lôi qua, tiến về trong đó, tiếp tục tìm chỗ ngồi cho riêng mình, rồi nhìn sang mấy người chung quanh. Nơi này trừ hắn và đại hán họ Lôi thì còn có 3 người khác, một thiếu phụ tóc xanh mặc lục bào, tuổi chừng 30, dung mạo có chút xinh đẹp, chỉ là thần sắc của nàng này có chút lạnh lùng. Trông thấy Liễu Minh tiến đến, nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua, tạo cho người ta một cái cảm giác là bị cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm xa. Tiếp đến là một lão giả tóc bạc trắng, hai gò má nổi lên một tia đỏ ửng không bình thường, giống như bệnh nặng mới khỏi. Lão giả tóc bạc hiền từ nhìn Liễu Minh rồi khẽ gật đầu. Người còn lại là một nữ đồng, chừng 8-9 tuổi, môi hồng răng trắng, trên người là bộ quần áo đỏ rực rộng thùng thình, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Hắc hắc. Mấy vị, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là người ta đã nói qua lúc trước, gia chủ của Thanh gia, đại danh đỉnh đỉnh tại Sơn Mạch Đà Tàng, Liễu Minh, Liễu đạo hữu. Lôi qua đem tên tuổi họ Liễu giới thiệu cho mấy người. Ba người kia nghe vậy thần sắc đều có chút biến đổi. Những năm gần đây, uy danh của Thanh gia tại Tàng Châu quả thực giống như sấm dậy giữa trời quang. So với nhân thủ lực lượng mà nói thì gia tộc đã vượt qua nhiều thế lực lớn tại Tàng Châu. Về phần tân nhiệm gia chủ Liễu Minh, hành tung xưa nay vô cùng thần bí, ít khi xuất hiện trước mặt ngoại nhân, càng khiến cho thế nhân thổi phồng không thôi. Thì ra các hạ chính là Liễu đạo hữu, Liễu Minh, hạnh ngộ, lão giả tóc bạc ôm quyền thi lễ. Thiếu phụ tóc xanh cùng với nữ đồng áo bào đỏ cũng không nhịn được liếc nhìn họ Liễu vài lần.